Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, cảm tạ bất công. Toàn bộ đổ chiến đài đều an tĩnh lại, từng cái một đệ tử kinh hãi nói không ra lời. Khổng Nhạc cũng không phải Khang Kiếm Phong có thể so sánh. Liền hắn đều bại rồi, linh huyết cảnh bên trong, còn có mấy cái là thiếu niên này đối thủ. Đương nhiên, có khẳng định là có, nhưng đã rất ít rồi. Một cái mới vừa vào môn thiếu niên đệ tử, có thể đi đến một bước này, đã đầy đủ kinh diễm. Ai đi lên, nhanh lên đi giết hắn cho ta. Giết rồi hắn, Khang Kiếm Phong không cam lòng gào thét. Khang sư đệ, giao cho ta đi. Phạm Long mặt âm trầm, đi tới, hắn là lớn dài lão Khang Hạo Tâm Phúc. Lúc này nhất định phải đứng ra. Phạm Long sư huynh đi lên rồi. Phạm Long sư huynh thế nhưng là linh huyết cảnh cấp độ thứ 3 bên trong cường giả. Cùng Khổng Nhạc loại kia tiếp cận cấp độ thứ 3, hoàn toàn không phải là một cái khái niệm. Vừa rồi Tần Phong đã thắng rất hung hiểm, lần này cần đến cuối rồi. Ngoặc kép, khắp nơi đều có nghị luận. Bị mấy tên Hỏa Phân Tông đệ tử chen chúc, Nguyên Hồng cười lạnh nói: "Khang sư đệ, Phạm Long đầy đủ đem tiểu tử kia đánh giết, hắn còn chưa xứng ta ra tay." "Hừ." Khang Kiếm Phong hừ lạnh, "Hắn mặc kệ ai trên, chỉ cần có thể làm thịt rồi Tần Phong là được." Một cái khác một bên, Liễu Như Phi sâu kín nói: "Tần Phong sợ là đã đến rồi cực hạn. Một trận chiến này hẳn nên là trận chiến cuối cùng rồi. Bất quá, thật là làm cho ta lau mắt mà nhìn a. Phong ca sẽ thắng, nhất định sẽ thắng." Ngô Mập Mạp ở phía xa nắm đấm cầm chăm chú, trong lòng hò hét. Trên không, Vệ Ương thắt thở, hắn tâm biến rồi. Lần này đổ chiến đối với hắn cũng là một lần tẩy lễ. Hỏa hao vậy nhìn lấy Tần Phong. Thời khắc này Tần Phong ánh mắt rất sáng, không chút do dự nghi, mà lại có một luồng làm người ta kinh ngạc chiến ý. Hỏa hao hài lòng gật rồi đầu một cái, hắn tâm là biến rồi, so trước đó càng thêm tinh khiết. Trước đó còn có rất nhiều tạp niệm, nhưng bây giờ cầu mong gì khác, chỉ là một trận chiến. Thật sự là một cái có thể nặn chi tài. Có thể đi đến một bước này đủ rồi. Dừng một chút, Hỏa Hao lại cười nói: "Vệ Ương sư đệ, ngươi đề cử không sai. Chờ đổ chiến kết thúc, ta liền tự mình hướng tông chủ tiến cử hắn tiến về tiên thánh di tích. Ta nghĩ, như thế yêu nghiệt đệ tử, tông chủ sẽ suy nghĩ thật kỹ." Một bên Khang Hạo nghe vậy, sắc mặt khó coi vô cùng. Này lúc đổ chiến trên đài, Phạm Long tràn đầy tự tin, đã phát ra rồi khiêu chiến. Tần Phong cùng hắn xa xa tương đối. "Xem chiêu." Phạm Long trong mắt hàn quang lóe lên, bảo kiếm trong tay hóa thành một đạo hỏa long, gào thét lên phóng tới Tần Phong. "Ác như vậy?" Tần Phong hơi biến sắc mặt. Cái này Phạm Long vừa lên đến liền thi triển ra rồi hắn phàm giai trung phẩm công pháp, mà lại uy lực so với Khổng Nhạc công pháp mạnh hơn một mảng lớn. Khổng Nhạc song tuyệt kiếm thuật mặc dù lớn nhất uy lực có thể so với phàm giai trung phẩm, nhưng dù sao vẫn chỉ là phàm giai hạ phẩm công pháp, có tính chất hạn chế rất lớn. Mà Phạm Long hoàn toàn khác biệt, phàm giai trung phẩm công pháp lại như thế nào? Tần Phong trong mắt kiếm mang lóe lên, trong tay kiếm gãy hoàn toàn hóa thành rồi đỏ thẫm, cường đại hỏa thuộc tính linh lực ở quanh thân dâng trào, giống như hỏa diễm đồng dạng thiêu đốt. Hỏa liệt kiếm thuật liệu nguyên, kiếm gãy hóa thành tàn ảnh, đâm ra mấy đạo đốm lửa nhỏ như vậy ánh kiếm, sau đó điểm này ánh kiếm toàn bộ âm vang nổ tung, hóa thành khắp trời hỏa diễm, chỉ một tia lửa có thể thành đám cháy. Liệu nguyên kiếm vốn chính là từ tinh hỏa kiếm thôi phát mà thành. Giống, hỏa long gầm nhẹ, cùng khắp trời hỏa diễm điên cuồng rảo sát. Từ xa nhìn lại, Phạm Long Hỏa Long uy lực kinh người, hoàn toàn áp chế Tần Phong, nhưng Tần Phong kiếm chiêu lại tính bền dẻo 10 phần, mà ở loại áp lực này bên dưới, Tần Phong lại một lần nữa bị buộc đến rồi một loại tuyệt cảnh trạng thái. Loại kia bỏ đi hết thảy, nội tâm chỉ có ý chí chiến đấu. Ta muốn lực lượng mạnh hơn, ta muốn chiến đến cuối cùng. Chiến, chiến, chiến, kiếm gãy bay múa, trở nên càng ngày càng đáng sợ. Bốn phía Liệu Nguyên như vậy hỏa diễm càng ngày càng thịnh. Thậm chí ở phía xa đứng ngoài quan sát đông đảo đệ tử nhóm, cả đám đều phát hiện Tần Phong thao túng kiếm chiêu uy lực rõ ràng ở dần dần tăng trưởng. Kia Liệu Nguyên hỏa diễm càng ngày càng cường thịnh, phạm vi càng lúc càng rộng lớn, một mực đang mạnh lên. Đáng sợ hỏa diễm cơ hồ phải đem Hỏa Long đều bao phủ rồi. Cái này tiểu hỗn đản, không có khả năng, không có khả năng. Xa xa Nguyên Hồng giống như bị người dẫm rồi cho cái đuôi đồng dạng, sợ hãi kêu lấy nhảy dựng lên. Hắn không có khả năng còn có thể ngộ ra đến thức thứ tư. Tuyệt không có khả năng. Kiếm chiêu giống như đang phát sinh lấy thuế biến. Trời ạ, hắn không phải là mới vừa vặn khống chế một chiêu này sao? Làm sao có thể lập tức liền thuế biến đến kế tiếp giai đoạn? Một chỗ khác phương hướng, Liễu Như Phi vậy một mặt khó có thể tin, dù là tư chất yêu nghiệt nàng, vậy không cách nào tưởng tượng một cái người có thể có như thế nghịch thiên ngộ tính. Ở chiến đấu bên trong đốn ngộ đột phá, cái này cũng không tính đặc biệt khó, nhưng sau khi đột phá, cần muốn thời gian tương đối dài đi vững chắc lực lượng mới. Đồng thời đối kế tiếp giai đoạn phải có tương đương tích lũy cùng cố gắng. Dạng này mới có thể xuất hiện lần tiếp theo đột phá. Làm sao có thể đột phá một lần, lập tức lại có thể đột phá? Đổ chiến đài trên không, Hỏa Hao cầm ra rồi hồ lô rượu, hưng phấn quát lên điên cuồng một miệng lớn tiên rượu, cười quái dị nói, "Hoa ha ha ha." Vậy mà thật sự có xí hải kiếm thức ý tứ rồi. Ngộ thế nào tính sẽ mạnh như vậy? Ta Hỏa Phân Tông tại sao có thể có như thế nghịch thiên đệ tử đâu? Thật là, ha ha ha ha, Vệ Ương trong lòng cũng kinh thán không thôi. Hắn vẫn cảm thấy Tần Phong là cái không sai hạt giống tốt. Lại không nghĩ rằng sẽ tốt đến loại tình trạng này. Hôm nay nếu không phải tận mắt thấy, hắn đều không nhất định dám tin tưởng. Trên chiến trường, Phạm Long cố gắng khống chế Hỏa Long nghĩ muốn đem Tần Phong cả người đều cho nuốt vào. Thế nhưng là sắc mặt hắn lại càng ngày càng khó coi. Tại sao có thể như vậy? Cái này tăng lên kiếm chiêu uy lực cũng nên có mức cực hạn. Làm sao chiêu kiếm của hắn uy lực một mực ở tăng lên? Từ vừa mới bắt đầu ở vào yếu thế, hiện tại cũng bắt đầu dần dần cường thế rồi. Hắn kiếm này chiêu cực hạn đến cùng ở đâu? Phàm giai trung phẩm công pháp uy lực cũng nên đến cực hạn rồi. Phạm Long cắn răng, giống Nguyên Hồng, Liễu Như Phi chờ thiên phú cực cao đệ tử, liếc mắt liền nhìn ra Tần Phong kiếm chiêu là đang phát sinh lấy thuế biến. Mà Phạm Long nhưng thủy chung cho rằng Tần Phong chỉ là đơn giản đem lúc đầu kiếm chiêu tăng lên uy lực, căn bản nhìn không ra đây là một loại chất biến hóa. Giữa không trung bên trong, Liệu Nguyên lửa giận càng ngày càng bành trướng, cơ hồ phải đem Hỏa Long hoàn toàn bao phủ rồi. Kia Hỏa Long muốn tận phương pháp giãy giụa nhưng rõ ràng là ở vào yếu thế. A, Phạm Long trong mắt hung quang lóe lên, nội tâm bên trong điên cuồng bạo phát rồi. Chỉ gặp kia Hỏa Long ngửa mặt lên trời gào thét, tức khắc thân thể kịch liệt va chạm, tất cả lực lượng đều muốn trong nháy mắt này hoàn toàn dẫn bạo. Xí hải kiếm thức, Tần Phong đột nhiên hét lớn, Liệu Nguyên hỏa diễm đột nhiên hóa thành khắp trời biển lửa. Biển lửa đốt cháy một chút, đồng thời vậy bao phủ hết thảy. Hỏa Long tự bảo đưa tới to lớn năng lượng, chỉ ở biển lửa bên trong chế tạo ra từng vòng gợn sóng liền tan thành mây khói. A phốp, Phạm Long cuồng phún một ngụm máu tươi. Hắn không kịp nói nhảm, hoảng sợ chu lên nói, cứu ta, cứu mạng. Trung niên trọng tài không dám do dự, lập tức ngăn tại rồi kia khắp trời biển lửa trước mặt. Một chiêu này có thể so với phàm giai công pháp cực phẩm uy lực. Mặc dù từ Tần Phong trong tay thi triển, chỉ có phàm giai thượng phẩm cấp bậc, nhưng vẫn như cũ không phải là Phạm Long có khả năng ngăn cản. Ngươi thắng rồi, trung niên trọng tài nhẹ nhõm đánh tan biển lửa bên trong to lớn năng lượng. Tuyên bố nói, ta, thua rồi, trốn qua một kiếp Phạm Long. Trong mắt có một tia ảm đạm, không cam lòng nhìn thoáng qua đối diện Tần Phong. Lúc này dưới chân một điểm, liền xẹt qua lưu quang trực tiếp nhảy ra rồi cái này giao chiến địa phương. Hắn chính là linh huyết cảnh đệ tử bên trong địa vị cực cao nhân vật. Cùng cảnh giới bên dưới, có thể đánh bại hắn có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hôm nay lại bị một tên thiếu niên mười mấy tuổi chính diện đánh bại. Để hắn mặt mũi mất hết, không mặt mũi lại ở lại đi xuống rồi. Toàn bộ đổ chiến đài hoàn toàn yên tĩnh, đi theo chính là các loại tiếng nghị luận. Phạm Long sư huynh đều thua rồi. Phạm Long sư huynh thế nhưng là cấp độ thứ ba đệ tử bên trong người nổi bật. Chúng ta Hỏa Phân Tông bài danh 5 vị trí đầu cao thủ. Liền Phạm Long sư huynh đều thua rồi. Lần này xấu hổ rồi. Trong lúc nhất thời, đổ chiến đài chung quanh xem cuộc chiến đệ tử nhóm đều hiếu kỳ. Phạm Long đều thua rồi. Như vậy Khang Kiếm Phong còn có thể phái ai? Phong ca, đánh tốt. Ngô mập mạp một mực là Tần Phong kiên định người ủng hộ. Một cái duy nhất ở hô to lấy duy trì Tần Phong. Cái khác một chút mới đệ tử cũng có vì Tần Phong thắng lợi mà tự hào. Nhưng hắn nhóm không dám gọi đi ra. Nhưng mà, tất cả mọi người không có phát hiện Tần Phong đặc thù. Trừ rồi trên bầu trời ba người, Hỏa Hao, Vệ Ương, Khang Hảo đều chú ý tới. Tần Phong ở đánh bại rồi Phạm Long về sau. Không giống như ngày thường lạnh lẽo nhìn Khang Kiếm Phong phương hướng. Mà là khoanh chân ngồi xuống rồi. Cái này tiểu gia hỏa khí tức càng ngày càng mạnh rồi. Cả người cũng giống như một thanh đáng sợ cực nóng hỏa kiếm. Sắc bén mà hung hãn. Vệ Ương ngon mắt càng ngày càng sáng. Hỏa Hao trưởng tòa hai con ngươi vậy thả ánh sáng. Gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới khoanh chân ngồi lấy Tần Phong. Đối với hắn một cái cường đại hỏa thuộc tính cao thủ mà nói. Hắn thậm chí có thể cảm ứng được Tần Phong trên người cái kia đáng sợ kiếm ý. Hắn lực lượng càng ngày càng mạnh rồi. Giống như thể nội ẩn tàng lực lượng nào đó bị kích phát ra. Hỏa Hao đã không lo được uống rượu. Một mực hưng phấn nhìn chằm chằm phía dưới Tần Phong. Như thế yêu nghiệt đệ tử. Hắn nhất định phải đi tiên thánh di tích. Ta sẽ không theo tông chủ thương lượng rồi. Ta sẽ muốn cầu tông chủ nhất định phải đồng ý. Cái này danh ngạch, hắn không cho không được. Vệ Ương đại hỉ, Khang Hạo bộ mặt cơ bắp giữ tợn một hồi co rúm. Cánh tay gân xanh nổi lên. Mà này lúc, Tần Phong tiến vào rồi một loại chân chính đốn ngộ ý cảnh. Cùng Khổng Nhạc giao thủ. Hắn ở cực hạn áp bách bên dưới, thể nội mộc thuộc tính linh lực thiêu đốt, hóa thành rồi hỏa thuộc tính linh lực. Cái này khiến hắn lực lượng đại tăng, rốt cục thi triển ra rồi hỏa liệt kiếm thuật thức thứ ba, Liệu Nguyên Kiếm. Mà cùng Phạm Long giao thủ, hắn lần nữa bị buộc đến tuyệt cảnh, mộc sinh hỏa, thổ sinh mộc. Đã nhưng mộc thuộc tính linh lực có thể chuyển hóa thành hỏa thuộc tính linh lực. Như vậy thổ thuộc tính đâu? Những lực lượng khác đâu? Ngũ hành tương khắc, cho nên trong cơ thể con người không thể có hai loại khác biệt lực lượng cùng tồn. Nếu không chính là muốn chết, nhưng ngũ hành đồng dạng tương sinh, nhưng loại này nhìn như phổ biến chân lý, muốn chân chính đốn ngộ lại khó như lên trời. Tần Phong làm đến rồi. Hắn thành công đem 5 loại linh lực đều chuyển hóa thành rồi hỏa thuộc tính linh lực. thực lực tăng vọt, rốt cục thi triển ra rồi hỏa liệt kiếm thuật thức thứ tư, xí hải kiếm. Vừa lĩnh ngộ được một chiêu kiếm thức, lập tức liền có thể lĩnh ngộ chiêu tiếp theo. Tần Phong nào có đáng sợ như vậy ngộ tính. Hắn kỳ thật đã sớm đem hỏa liệt năm kiếm đều lĩnh ngộ rồi. Chỉ là tu vi quá thấp, lực lượng không đủ để thi triển đằng sau cường đại kiếm chiêu. Mà lần này đốn ngộ, giống như là để hắn lực lượng tăng vọt gấp 5 lần. Hắn thật muốn cảm tạ Khổng Nhạc, Phạm Long điểm này người, cùng bọn họ đổ chiến. Thua rồi bọn họ liền sẽ giết chết chính mình. Thắng rồi, hắn giết bọn họ lại bị người ngăn cản. Mặc dù nhìn như không công bằng, nhưng Tần Phong muốn tạ ơn loại này bất công, cảm tạ loại này tuyệt cảnh, để hắn ngộ ra rồi trọng yếu nhất một bước. Hắn muốn tạ ơn Khang Kiếm Phong kia cái nhị thế tử. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?